Konoha Chi Quang, chương 120, chiến đấu kết thúc. Góc truyện audio.com. Khi Yugito thân thể bị nện đến trên vách tường lúc, liền quan chiến đài cũng hơi rung động một cái. Thấy thế, trên đài người xem đều sinh ra cảm giác không chân thật cảm giác. Đây là, thắng, gạt người A, đây chính là Jinchurikiya, quái vật. Hai người đều là quái vật. Tại những nghị luận này âm thanh bên trong, Yugito trên thân chakra bắt đầu bạo tẩu. Không chỉ là bám vào bên ngoài thân, mà chính là thật sự từ phía sau thêm ra đến một đầu cái đuôi. Phát hiện này để không ít người đều la hoảng lên. Nàng làm sao còn có thể chiến đấu? Mà lại, ta cảm giác nàng tức giận hơi thở giống như lại mạnh lên. Chẳng lẽ nàng là loại kia chỉ cần giết không chết, liền có thể vô hạn mạnh lên quái vật? Trên đài lôi ảnh nhìn về phía một bên, không có hảo ý hỏi nói. Muốn không để ta gọi ngừng trận này khảo thí, lại tiếp tục lời nói. Ta lo lắng các ngươi Konoha thiên tài hội bị giết chết a. Đệ tam vẫn như cũ là một bộ cười ha hả bộ dáng. Vẫn là đem lựa chọn giao cho bọn nhỏ đi. Loại này tiểu tràng diện, ta tin tưởng Soseki vẫn là có thể ứng phó tới. Không chỉ là lôi ảnh, liền hắn mấy vị ảnh giả cũng nhịn không được ghé mắt xem ra. Cái này đã coi như là vĩ thú hóa điểm báo. Các ngươi quản cái này gọi tiểu tràng diện. Tuy nhiên bọn họ rất nhớ đại tứ trào phúng một phen. Có thể vừa nghĩ tới cái kia Shimizu Soseki lúc trước trong cuộc thi biểu hiện, lại vẫn là nhịn xuống không nói. Loại kia quái vật xác thực không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Hừ, đánh xong lại phun. Giữa sân, Soseki bình tĩnh nhìn lấy một màn này phát sinh. Tựa như công lược trò chơi boss một dạng. Chỉ có chờ đến boss cuối cùng giai đoạn biến thân, mới là chính thức bắt đầu chuyển vận thời khắc. Tại Soseki bình tĩnh trong ánh mắt, Yugito không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cực nhanh tiến tới. Liền mở ra tứ môn gai đều tại phương diện tốc độ bị siêu việt. Có thể tưởng tượng nằm trong loại trạng thái này Yugito nhanh đến loại trình độ nào. Cho dù là Soseki, cũng hoàn toàn không có cùng đối phương so đấu tốc độ ý nghĩ. Mượn sớm tại tiểu ốc sen trên thân bố trí thuật thức, Soseki trong nháy mắt liền di động trình diện địa một chỗ khác. Quảng cáo, Yugito thì là tại mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái. Mượn phản xung lực kịp thời trở về phương hướng. Lại là xé rách không khí hướng Soseki đánh tới. Bởi vì sân bãi quá nhỏ hẹp, mà Yugito tốc độ lại quá mau lẹ. Đến mức Soseki căn bản không chiếm được thở dốc thời gian. Mỗi lần vừa mới thuấn di quá khứ đã nhìn thấy Yugito nhào tới. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ gặp hai đạo mơ hồ bạch quang ở đây địa chu vây tới quay lại gãy. Đáng giận, hiện tại đến là tình huống như thế nào? Obito ngồi đang quan chiến trên đài, khẩn trương không thôi cắn cổ áo. Hảo lợi hại, ta thị giác thần kinh chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo bọn họ động tác. Kakashi rung động tự lẩm bẩm, nghe được tự nói. Obito vội vàng hỏi, Kakashi, hiện tại là ai chiếm thượng phong a? Là Yugito chiếm thượng phong, bất quá ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Kakashi trầm ngâm nói, học trưởng cũng không phải loại kia chỉ chịu đánh không hoàn thủ người. Giữa sân truy trốn vẫn còn tiếp tục. Mặc dù mình cái này như đúc thức đối thân thể gánh vác rất nặng, tiếp tục thời gian sẽ không quá dài. Nhưng Yugito cũng không vội nóng này. Coi như có thể mượn dùng cửu vĩ chakra, nhưng ngươi dù sao không phải Jinchuriki tấp nập sử dụng cường đại như vậy nhẫn thuật, nhất định sẽ so ta trước không tiếp tục kiên trì được. Chênh lệch thời gian không nhiều, Soseki trong lòng tính toán. Sau đó không tránh không né ngừng tại vị trí trung tâm. Tuy nhiên không hiểu Soseki vì cái gì từ bỏ chạy trốn. Nhưng Yugito có thể sẽ không bỏ qua thời cơ. Thân hình lóe lên hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới đối phương. Rasengan, Miu Miu Duệ Chảo. Không có bất kỳ cái gì lo lắng Rasengan ngay tiếp theo Soseki thân thể cùng một chỗ bị xé nứt. Xé rách, Yugito một cái ngây người. Liền trông thấy Soseki thân thể hóa thành khói bụi tán đi. Sau đó, thân thể còn chôn dưới đất không đầu ốc Sen đột nhiên xông ra mặt đất phát động tiến công. Yugito cũng bị cái này một bộ đập nện trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời quên trước đó giáo huấn vô ý thức hướng ốc sen huy động móng vuốt. Ốc sen đại phân liệt. Trước đây chỉ là đầu liền chia ra rất nhiều tiểu ốc sen. Lần này là toàn bộ thân thể nhảy nhót tưng bừng tiểu ốc sen cơ hồ tràn ngập Yugito sở hữu ánh mắt. Mà đúng lúc này, những ốc sen đó che chắn trong tầm mắt đột nhiên lao ra một bóng người. Tiên pháp Odama Rasengan. So trước đó lần kia càng thêm cường đại Odama Rasengan theo ở trên người nàng tiếp theo. Yugito lại một lần bị trùng điệp đánh bay đến trên tường rào. Quanh phanh, lần này tường vây không hề chỉ là xuất hiện hầm động mà chính là toàn bộ vỡ ra nhất đại đạo tường thể ầm vang sụp đổ. Tới gần nơi này một bên khán giả đều là hoảng sợ gào thét. Còn tốt các thôn thượng nhẫn vội vàng xuất thủ. Dùng thổ độn tạm thời chống đỡ lấy này cắt đứt nứt bức tường. Lúc này, chưa tỉnh hồn khán giả mới có thời gian thấy rõ trong tràng tình hình. Trên mặt mấy đạo mắt văn Soseki lẳng lặng đứng vững. Mà Yugito thì là gỡ ra phế tích leo ra. Cho dù là một đuôi hình thức, nặng như vậy thương tổn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng Yugito cũng không thèm để ý, chỉ là rung động nhìn về phía Soseki. Nguyên lai người bản thể một mực trốn ở thông linh thú thể nổi. Yugito hiện tại cũng hiểu được. Hẳn là Soseki cùng thông linh thú ở giữa chakra liên hệ quấy nhiễu nàng cảm giác. Cho nên nàng mới một mực không thể phát giác được Soseki bản thể tồn tại. Đương nhiên. Cái này cũng cùng Soseki ảnh phân thân quá cường lực có quan hệ. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến. Soseki một đạo ảnh phân thân liền có thể dây dưa nàng thời gian dài như vậy. Bất quá, dạng này thương thế còn làm không được để cho ta cúi đầu. Yugito cắn răng đứng lên. Tốc độ bạo phát xông đi lên. Nhưng mà, Soseki lần này tốc độ lại là nhanh hơn nàng. Ẩn chứa quái lực nhất quyền, tại tiên nhân hình thức cùng bát môn độn giáp tăng thêm dưới phát huy ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Bẻ gãy nghiền nát đem Yugito lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Oanh, quảng cáo, Yugito bị đập ầm ầm tiến phế tích, sau đó lại miễn cưỡng dãy giụa lấy đứng lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể? Rõ ràng ta lực lượng cùng tốc độ đều tại ngươi. Yugito nói. Rốt cục chú ý tới Soseki trên thân biến hóa. Chẳng lẽ là cái kia đạo mắt văn? Soseki từ chối cho ý kiến. Chỉ là khẽ cười nói. Hiện tại, kết quả hẳn là rất rõ ràng a, xem ra là ta thua. Yugito cười khổ không thôi. Vạn Mako M đột nhiên thần sắc một trận biến ảo. Phát ra một tiếng thống khổ gào thét về sau. Thể nội chakra lại một lần nữa tràn ra. Đơn giản tựa như là mở cống vỡ đê đập lớn. Trong nháy mắt, này sôi trào mãnh liệt chakra trực trùng vân tiêu. Che khuất bầu trời. Cơ hồ khiến thiên tượng cũng vì đó cải biến. Vô ý thức vừa hô. Càng làm cho không ít người tai mũi chảy xuống máu tươi. Lần này, không chỉ là phổ thông thôn dân. Các thôn thượng nhẫn cũng hoảng sợ. Nói đùa sao? Quái vật kia hội hủy nơi này. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chẳng phải nhìn một trận trung nhẫn khảo thí sao? Cùng trước mắt biến cố so sánh. Phía trước những cái kia đánh sập tường vây động tĩnh hoàn toàn cũng là tiểu tràng diện. Nhìn trên đài lôi ảnh cũng một trận xoắn suýt. Sự tình rốt cục hướng hắn hy vọng nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Có thể Yugito hiện tại tình trạng cơ thể lại không tại kế hoạch bên trong. Cưỡng ép biến thân nhị vĩ mà nói. Nói không chừng sẽ để cho thân thể nàng sụp đổ. Là để Konoha kinh lịch một trận hủy diệt. Vẫn là bảo toàn thôn làng ưu tú ninja. Thế mà phẫn nộ đến muốn xông ra phong ấn. Xem ra gia hỏa này không ít tại Kyubi nơi đó kinh ngạc mà. Soseki cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Kurama này ác liệt tính cách. Cùng hắn vĩ thú có thể ở chung tốt mới là lạ. Bất quá, giận chó đánh mèo cũng không phải một cái thói quen tốt. Mà lại, người cũng tìm nhầm người yêu. Soseki một cái thuấn thân chi thuật vọt tới Yugito trước người. Thừa dịp nàng phát cuồng mất đi ý thức thời khắc, mở ra năm ngón tay cấp tốc đặt tại nàng trên bụng. Tứ tượng phong ấn, nhị vĩ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó liền bị một lần nữa phong về Yugito thể nổi. Miu Ota sẽ còn trở về. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.